Tiểu Anh Đào Giang Tiểu Lục, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Ly Tử bị dọa bởi câu trả lời của anh Nhã Chí, thực sự không giống người có thể nói những lời này, nhất thời cô không thể nghĩ ra điều gì, chỉ có thể hỏi tại sao. Bởi vì nó sẽ phát sáng. Hạ Chí nghĩ thầm, nụ cười trên mặt ngày càng rạng rỡ. Anh vươn tay bóp chặt hai má Sa Ly Tử kéo sang hai bên. Bởi vì nó tròn, Hạ Chí, Sa Ly Tử nổi điên lao tới như một con bê có hai sừng. Hạ Chí đã bị cô đánh lùi về phía sau, có một tiếng cười sảng khoái phát ra từ cổ họng. Này, này, đừng đẩy, tớ sắp ngã rồi. Cậu đáng bị như vậy. Ai bảo miệng cậu thối như thế? Hạ Chí chỉ có thể đẩy đầu cô, nhưng đột nhiên, lưng anh va vào mép hàng rào nên phải dừng lại. Sa Ly Tử không thể thu lực, chỉ có thể lao thẳng vào vòng tay anh. Hạ Chí vội vàng đưa tay ra bảo vệ, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào trước ngực, sau đó ngẩng đầu lên cười ngây ngô, mặt mày sáng sủa tựa như đang mang theo một bảo bối lớn. Sa Ly Tử nằm trong vòng tay anh 2 giây rồi nhảy ra ngay lập tức, cô tức giận đá anh để giải tỏa cơn tức giận, rồi sửa lại quần áo đi về phía lối ra. Hạ Chí vội vàng theo sau, tớ sai rồi, Tiếu Tiếu, đừng giận. Anh thừa nhận sai lầm của mình trong khi ôm cổ tay áo Sa Ly Tử, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy. Sa Ly Tử khịt mũi bỏ qua. Tiếu Tiếu, tớ thực sự sai rồi, lúc về tớ mua sữa chua cho cậu được không? Hạ Chí tiếp tục dỗ dành. Sa Ly Tử vẫn đi xuống như một viên đạn pháo nhỏ, nghe vậy lập tức dừng chân. Thật không, thật đấy, vậy thì tớ sẽ tha thứ cho cậu. Cậu thật tốt bụng, Hạ Chí lắc tay áo như muốn lấy lòng cô. Hì hì, tiểu hồ ly nở một nụ cười tự mãn. Cả hai đi hết con đường xuống núi, chùa Nam Viện không cao, khoảng 20 phút là đến chân núi rồi đạp xe về nhà. Khi trở về thì trời đã tối, trên bàn chỉ còn đồ ăn thừa và cơm nguội, Phạm Nhiêu Nhiêu lại vội vàng đến bệnh viện làm nhiệm vụ. Sa Ly Tử nhấp nắp lên liếc nhìn, nhàn nhạt thở dài. Khi cô đang quyết định ăn luôn hay hâm nóng thức ăn thì điện thoại trong túi vang lên, là âm báo có một tin nhắn mới, người gửi Hạ Chí. Sa Ly Tử mở tin, nhà tớ hết cơm rồi, có ra ngoài ăn không? Cô nheo mắt mỉm cười, ngón tay gõ trên bàn phím. Không có tiền, nhấp gửi, mời cậu, ăn gì? Sa Ly Tử cười thành tiếng, giống như khi lừa được sữa chua từ Hạ Chí, khóe miệng cong lên, lộ ra hai cái răng hổ nhỏ nhọn. Đôi mắt đầy gian xảo và tự mãn, long lanh vô cùng dễ thương. Malatang, cánh gà nướng, trà sữa, bánh dứa. Hạ Chí đáp lại bằng một chuỗi dấu chấm than rồi dừng. Sa Ly Tử đang suy nghĩ xem anh có đồng ý hay không thì điện thoại rung lên, có tin mới đến. Đi ra ngoài, Sa Ly Tử lập tức vui mừng khôn xiết cất điện thoại chạy ra ngoài, quả nhiên Hạ Chí đang ngồi trên xe đạp đợi cô. Nghe thấy động tĩnh, anh khẽ nhướng mắt khóe miệng cong lên. Sa Ly Tử tự nhiên nhảy lên sau xe, nắm lấy quần áo của anh. Đi thôi, hai người hùng hổ tiến về khu chợ đêm gần đó. Sa Ly Tử đang có tâm trạng tốt bởi hiếm khi ra ngoài mua sắm. Cả Phạm Nhiêu Nhiêu và Sa Gia Tuấn đều rất bận rộn, cùng lắm họ chỉ đưa cô đến trung tâm thương mại để mua vài bộ quần áo, có thể nói cơ hội đi ăn đêm như thế này là rất hiếm. Sa Ly Tử rất hào hứng nên đã nói chuyện suốt dọc đường. Trên đường đông đúc xe cộ, ánh đèn màu cam chiếu sáng bầu trời đêm, sau khoảng 10 phút bên tai dần dần trở nên ồn ào, đường phố náo nhiệt hiện ra trước mặt hai người. Hạ Chí khóa xe đạp ở góc phố, rồi cùng Sa Ly Tử đi vào đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều quầy hàng trải dài trên các con phố, mùi thức ăn tràn ngập trong không khí. Sau khi ăn malatang, Sa Ly Tử sờ bụng, mắt vẫn đảo qua trái phải cho đến khi Hạ Chí mua cho cô hai bó cánh gà mà mình mới nghĩ đến. Cuộc sống đã viên mãn, cầm mỗi tay mỗi cái, vừa đi vừa gặm một cách sung sướng. Cánh gà được rắc ớt bột và thì là, Sa Ly Tử cay đến mức thở phì phì sau khi cắn vài miếng. Hạ Chí thấy vậy liền mua hai cốc trà sữa, sau đó giúp cô ấy cầm cánh gà. Ăn từ từ, không ai cướp mất của cậu đâu. Trà sữa béo ngọt vừa vào miệng, vị cay nồng lập tức được giải tỏa. Sa Ly Tử thoải mái nheo mắt nghiêng đầu cảm ơn Hạ Chí. Tiểu Hạ, cậu thật tốt. Lau miệng đi, Hạ Chí lấy khăn giấy trong túi ra. Sa Ly Tử ngẩng mặt lên, giống như đang chờ được phục vụ. Hạ Chí khẽ thở dài, cam chịu giúp cô lau dầu ớt trên khóe miệng và má. Giữa dòng người tấp nập, hai người mặc đồng phục học sinh xanh trắng vẫn rất bắt mắt, cô gái ngẩng đầu nheo mắt cười, như thể đang làm nũng, chàng trai đang lau khóe miệng cho cô. Trên mặt anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong mắt là sự dung túng. Họ cầm trên tay ly trà sữa và cánh gà giống hệt nhau, nhìn thoáng qua đã thấy rất thân thiết, cứ như thể họ vừa sinh ra đã rất thân thiết vậy. Tô Hiểu Khinh sững sờ ở đó, máu toàn thân lập tức lạnh ngắt, gió lạnh thổi qua khiến cô ta không khỏi rùng mình, tim đập thình thịch dường như đông cứng lại. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng quay mặt đi chỗ khác, bước đi một cách hỗn loạn khi vô tình đụng phải người lạ, cô ta quên luôn việc nói lời xin lỗi. Mãi sau khi rời khỏi nơi đó, chắc chắn sẽ không gặp hai người bọn họ, Tô Hiểu Khinh mới bình tĩnh lại, trên đường phố ồn ào cô ta chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, sau đó vươn tay ôm chặt lấy chính mình. Nước mắt rơi từng giọt, mối tình bí mật kéo dài 3 năm cuối cùng cũng phải kết thúc vào lúc này. Có điều gì đó trong tim đang chết dần chết mòn, bông hồng mỏng manh khô héo và rơi xuống bùn, cuối cùng một bông hoa đen từ từ mọc trên mảnh đất đó. Bạn đã bao giờ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tô Hiểu Khinh đã chế giễu khi nhìn thấy câu hỏi này trên Internet cách đây khá lâu. Mãi cho đến ngày khai giảng ngày cô ta gặp được Hạ Chí. Có người là như vậy, coi như sinh ra để chống lại ngươi, bằng không thì tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khắc sâu vào cơ thể, cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của họ. Bướng bỉnh là vậy, khắc sâu như thế, giống như cơn đau rút gân, cô ta bị choáng ngợp bởi nỗi đau này. Tô Hiểu Khinh nghĩ, mình luôn có việc phải làm những việc khiến bạn cảm thấy thoải mái và bớt đau đớn hơn. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta làm loại chuyện này, cách chướng.